Vợ ơi là vợ, chương 6, Lạc Thiên không phải là Lạc Thiên. Gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ ngày hôm nay Lạc Thiên có thói quen đi ngủ cài cửa ở với cao thì thợ săn phải biết tự bảo vệ mình thôi. Lẽ tất yếu thỏ không ăn cỏ gần, hang thợ săn không hứng thú với cáo trong chuồng, bởi lẽ cực kỳ nguy hiểm, thế nên cứ đến 22 giờ là về phòng đóng cửa, anh lượt xem có trận cầu nào hay ho thì ngồi xem cho tới khi buồn ngủ. Ring, có một tin nhắn, Lạc Thiên không định đọc, thường thì bạn bè đàn ông con trai. Có gì vẫn hay đàm thoại, chỉ trừ mấy nàng dỗi hơi thừa việc mới đốt thời gian. Lãng xẹt lấy vợ rồi phải kêu thì gái mới phiêu, anh không quan tâm. Nhưng, nghĩ thế nào lại lôi điện thoại, xóa và chặn luôn tin nhắn của những người đẹp. Rồi soạn một tin nhắn gửi tới Cao gia, chú thích thêm dấu sẽ là cáo già. Cái này để phòng ai đó vô tình nhìn thấy sẽ nghĩ anh coi vợ là gia đình, là tất. Cả mà ngưỡng mộ chứ thực ra, anh coi vợ là thú dữ. Vừa hay tối nay Chelsea và Inter Milan đối đầu tranh cắp vô địch không thể bỏ. Lỡ, Lạc Thiên đã thủ sẵn mấy lon bia, chỉ thiếu đồ nhắm, anh nghĩ ngay tới vợ. Chắc giờ nàng đã thủ tục xong xuôi đắp chăn đi ngủ. Khả Vi sấy khô mái tóc soi mình trước gương ngắm nghía một hồi thì nhận được. Một tin nhắn có nội dung, co quen, không trình bày viết di cao của mình cho tôi bài hớt say, phát co file lam cho tôi. An Gia Lác Giang, cô dịch là cô quên không trình bày việc đi cao của mình cho tôi biết đấy, phạt cô. Phải làm cho tôi ăn đĩa Lạc Giang, anh nhận lại một tin nhắn. Cao la gì, hồi âm, cao la, toilet, vừa nhắn, Lạc Thiên vừa cười, đi cầu chứ còn đi đâu nữa, chẳng nhẽ lại nói rõ ra. Khả Vi còn tưởng trong bữa cơm nói đùa, không ngờ tên chồng này thích bắt bẻ. Đồ nhiễu sự, cô nhắn lại, toi giang o, trong toilet, giang red ban, nêu mưa toi lam cho thi roi dây. Con cáo này mắc bệnh lười đây mà, bận làm gì trong đấy mà bận, được rồi. Co ma, không lam do ăn cho toi xe. Lạc Thiên, chưa biết điền thêm gì, giữa anh và cô thì lấy đâu ràng buộc để đem ra kỳ kèo. Thòi rước roi, toi xe lam cho anh. Vào ngay mai, Khả Vi tay chống hông đặt điện thoại xuống gối, leo lên giường tắt đèn đi ngủ. Gã muốn ăn vào giờ này thì tự đi mà làm, mình không rảnh. Lạc Thiên còn lưỡng lự thêm ký tự cho dòng tin nhắn thì đã nhận được một phản. Hồi, tức khắc đọc ngay. Nhưng do không kéo hết màn hình, anh cả tin vợ mình quá. Chi đảm đang, câu trả lời có cả chủ ngữ, vị ngữ nhưng trạng từ chỉ thời gian. Lại đặt cách biệt tít xuống dưới làm cho anh cứ vẩn vơ ảo tưởng. Trận bóng đã, mở màn, bia đã mở nắp, người vẫn ngồi đợi. Chằn chọc theo thời gian, Lạc Giang là món ăn quá dỗi bình dân, thay vì bắt vợ phải xuống bếp anh hoàn. Toàn có thể kiếm một gói đậu phộng nhâm nhi, thậm chí còn thượng hạng gấp mấy. Lần tuy nhiên đôi khi đồ ăn sẵn không ngon chút nào. Lạc Thiên chẳng tập trung. Coi TV thay vào đó là hình ảnh về nàng vợ vừa ngủ gà ngủ gật lảo đảo đôi tay. Trên chiếc chảo trống dính thi thoảng giật thom thót khi chẳng may Lạc bị cháy. Khét lèn lẹt, nghĩ cũng tội, nửa đêm nửa hôm để nàng vất vả thương tình anh mở. Chốt cửa đi xuống lầu, đèn tối om, chẳng có bóng người nào trong bếp, lẽ nào nàng ta đói quá nên chén. Sạch sản phẩm vừa làm ra và ỉm đi, Lạc Thiên lắc đầu lại đi lên, anh đã vô. Tình mắc chứng tham ăn mà không hay biết, tiến tới phòng Khả Vi đập cửa. Chuyện gì đấy, Khả Vi đã đang thiêu thiêu giấc ngủ, chất giọng thều thào. Trả lời cho qua, Lạc Thiên cho rằng Khả Vi không tuân thủ khâu phục vụ thượng đế anh là thực. Gocchuyenaudio.com, khách yêu cầu món ăn, cô giữ vai trò đầu bếp kiêm chạy bàn. Những tưởng 30 phút dành cho sự đợi chờ các công đoạn mà đầu bếp Khả Vi tiến hành sẽ đem. Lại cho anh một món đồ nhắm, thế rồi cô đầu bếp này linh hoạt chuyển hướng sang. Làm người gọi món, chắc chắn cô ta đang ngồi chén Lạc kiểu gì trên mép con cáo. Ăn vụng cũng vương vỏ Lạc cho xem, nghĩ đến thế Lạc Thiên tự cho mình quyền hợp, pháp xông vào lãnh thổ của người khác vặn nắm đấm hùng hổ đi vào. Bắt quả tang con cáo ăn vụng, anh bảo thủ giữ vững lập trường dù trong, phòng hoàn toàn tối om, sau vài giây đèn ngủ sáng. Khả Vi uể oải ngồi dậy. Ơ cô, đang ngủ à, Lạc Thiên bấm bụng, ra vẻ ngây thơ không có tội, anh đã. Quá trẻ con hay cực kỳ tâng bốc mình là thượng đế để tùy tiện vào phòng con. Gái, đảo mắt quanh phòng rồi đôi mắt anh tìm ra ơi dừng chân, chúng không thể rời. Khỏi bộ đồ ngủ của cô, nhìn dễ thương vô cùng, tập hợp của cả một tiểu đội. Pokemon, trong khi pyjama của anh đơn giản chỉ là hình sọc dọc trắng xám, nhìn. Hao hao giống tù nhân, anh vào đây có chuyện gì? Khả Vi cảnh giác kéo chăn trùm kín cổ, đột ngột. Ngồi so lại tự vệ, gã có tình ý nào đó với mình chăng? Cô nắm lấy con búp bê, làm, vũ khí tự vệ, hà, sự bất ngờ trong hành động thủ thế của Khả Vi khiến Lạc Thiên bối rối. Anh chớp mắt và nuốt một nắm khí để trôi biến khoảng cách giữa cả hai. Nói gì, lúc này cho thỏa đáng, nói rằng vì anh đến đòi đĩa lạc hay kiểm soát cô đang. Làm trò gì, chúng sẽ tố cáo sự tham ăn tục uống của anh mất. Anh vào đây có chuyện gì? Khả Vi cảnh giác kéo chăn trùm kín cổ, đột, một ngồi so lại tự vệ. Gã có tình ý nào đó với mình chăng? Cô nắm lấy con bút. B làm, vũ khí tự vệ, hà, sự bất ngờ trong hành động thủ thế của Khả Vi khiến Lạc Thiên bối rối. Anh chớp mắt và nuốt một nắm khí để trôi biến khoảng cách giữa cả hai. Nói gì, lúc này cho thỏa đáng, nói rằng vì anh đến đòi đĩa lạc hay kiểm soát cô đang. Làm trò gì, chúng sẽ tố cáo sự tham ăn tục uống của anh mất. Bữa tối nay anh đã ăn quá nhiều lại còn đòi hỏi gì nữa, Lạc Thiên lập tức giang tay kéo cổ áo ra. Vào hứng gió, phòng tôi, điều hòa bị hỏng, thì sao, Khả Vi cẩn trọng lần trong chăn, điều hòa của hắn bị hỏng thì liên quan gì đến mình, lẽ nào, gã muốn qua đêm ở đây, mắt cô mở to như pha đèn, chuyển đến mắt Lạc Thiên, khiến cửa sổ tâm hồn bên này thao láo đảo về cây điều hòa đang làm việc chăm chỉ. Nói rồi mới biết mình, ngớ ngẩn, cái nhà này đâu phải chỉ phòng cô và anh là có điều hòa, hỏng rồi có. Thể xuống tầng ngủ tạm trên đi văng hoặc ghế đệm lớn cũng được. Anh định làm gì, ở đây được chứ, à thì, tôi nóng, tôi ngồi nhờ chút, đành tiếp tục nói dối, ban đầu chẳng. Phải anh không muốn cáo vào phòng mình nên mới chốt cửa còn lúc này anh lại. Chủ động vào hang cáo chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Không nói không rằng, Khả Vi đứng phắt dậy, tìm cách đi ra cửa anh muốn lại. Gần chiếc điều hòa, còn cô lại muốn tránh khỏi anh, mỗi động tĩnh của Lạc Thiên. Cô đều lắng nghe thật kỹ. Cô, đi đâu đấy, cáo mới là chủ phòng, anh mạn phép vào, ai lại để chủ. Phòng bay biến, nếu nóng anh cứ nghỉ lại phòng tôi. Chúng ta đổi phòng, Khả Vi muốn rời xa tên chồng này càng sớm dây nào hay dây đấy. Cùng là một loại hình giải trí, một bộ đĩa phim tâm lý tình cảm để lại một chấm nhỏ trong trí nhớ của mỗi người, một bộ phim ma sẽ có ba chấm lưu lại còn riêng phim đặc. gocchuyenaudio.com, biệt chỉ cần một cảnh tượng nhỏ nhoi cũng độc chiếm chất xám. Không thể diễn, đạt từ nào khác ngoài động từ ám ảnh, đúng cô luôn bị ám ảnh bởi chúng. Điều đó dẫn tới nguyên nhân của việc những tranh ảnh đen luôn bị cấm tàng trữ và mua bán trong luật văn hóa của người phương Đông. Ấy, không không, Lạc Thiên phản đối cô mà biết cây điều hòa của anh vẫn. Ngon ơ thì sao đây? Anh lúng túng gãi đầu gãi tai. Đêm khuya thanh vắng anh là, chồng vào phòng vợ thật là, hay, Khả Vi khoanh tay đứng trước cửa cô chờ đợi anh nói gì đó, nếu gã đã có ý định không tốt thì mình trốn được một lần liệu có trốn được cả đời không? Có lẽ nào vì gã nghĩ đã từng có gì đó với mình nên mong muốn có lần thứ hai. Trong đầu cô bòng bong những mớ đen tối. Thực ra thì, tôi, cái điều hòa của tôi không hỏng. Anh định giở trò gì? Cô dồn dập nối theo câu nói ậm ờ của anh, hai bàn tay. Nắm chặt, chẳng qua là, chỗ tôi hết giấy vệ sinh. À, phải rồi, hết giấy vệ sinh, ở dưới nhà cũng thế, tôi chạy qua chỗ cô hỏi xem có còn không. Tại hơi tế nhị, nên tôi đánh lảng sang cái điều hòa. Lạc Thiên mím môi, sao anh lại nghĩ ra cái này để ứng biến được nhỉ, hết sức. Lãng xẹt, nụ cười ngượng ngạo đem ra sử dụng lúc này là trên hết tuy vậy nhưng. Để người khác nghĩ mình tham ăn với việc mình đang có vấn đề tiêu hóa thì việc. Gì ê mặt hơn, ôi, giống nhau cả, xoay đi xoay lại, anh vẫn vơ về sự xấu hổ cùng. Cực, Khả Vi coi khuôn mặt nhăn nhó của Lạc Thiên thì hiểu. Khổ, đây, cô đi vào phòng và đem bịch giấy còn sót lại cho anh. Lạc Thiên, nhận lấy xấu mặt vội vã lần ra cửa. Cẩn thận không sỏi thận, Khả Vi châm chọc hóa ra anh ta cũng dễ thương. Cô cười hì hì khi nhận ra đã nghi ngờ nhầm. Lạc Thiên nghe rõ mồng một câu nói của cô nhưng không thể vặn vò anh mà như. Thế à, nhưng sợ cô phát hiện ra anh ném bịch giấy vào phòng, nhanh chóng chạy. Xuống tất cả các phòng khác càn quét giấy mềm dấu ẻm. Ngộ nhỡ sáng mai Khả Vi, thấy có cuộn giấy nào lại đổ. Oan, anh nói láo, Khả Vi nghe tiếng huỳnh huỵch bên cầu thang thì ngó ra, lẽ nào gã không chịu nổi. Cô bắt gặp anh ôm cả một tập đoàn, giấy vệ sinh trường tồn, nhìn thấy cô anh. Đơ người ra, lộ hết rồi, bữa cơm sáng Khả Vi đặt đĩa lạc giang trước mặt Lạc Thiên, không nhìn anh, chỉ gắng tập trung công việc để không cười ra tiếng. Lạc Thiên lấy tay ôm trán che mặt, anh muốn độn thổ chết mất. Hôm qua sau khi phát giác anh giữ giấy như trẻ con ôm gấu nhồi bông, cô đã phì cười dữ dội, dù dự ý về phòng nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng cười châm biếm ấy. Nhưng còn may là cô không nghĩ tới lý do anh xông vô phòng. giữ lời hứa, đồ ăn của anh đây. Khả Vi Tập nói câu này một hồi mới phát, ra âm thanh không lẫn tạp âm mỉa mai, coi như chẳng có gì xảy ra đêm qua. Lạc Thiên thắc mắc lời hứa nào ở đây nhưng không dám hỏi, anh ngoan ngoãn như một con mèo, đến giờ ăn thì tự biết phải làm gì. Thôi ăn đi, tôi biết anh, khó tiêu tại đồ ăn hôm qua nóng quá ha, dùng nhiều giấy thế không tốt đâu. Nhưng Khả Vi không muốn bỏ lỡ cơ hội chọc quê, thiếu gia, con cáo kia, cô ăn nói hàm hồ gì vậy? Hệ tiêu hóa của tôi rất tốt, chỉ là sao, lần này là lỗi tại anh tự đi bới móc chuyện của mình, anh gạt phăng đi. Bảo cô làm đồ nhắm cho tôi tối qua chứ bây giờ thì cần gì? Anh đẩy đĩa lạc sang bên khác ngó lơ chúng, thì trong tin nhắn tôi viết như thế đây thay. Chồng à, có phải anh tưởng tôi làm ngay cho anh không? Gocchuyenaudio.com. Sau đó đợi lâu quá không thấy nên tính đạp cửa phòng. Tôi tra hỏi hả? Ha ha, đồ thùng nước gạo, trò chơi thuở bé, hễ để chỉ trích, ai đó tham ăn sẽ bị gán là thùng nước gạo. Khả Vi đưa tay lên che miệng cười. Lạc Thiên bị nói trúng tim đen, đau khổ thừa nhận trong thâm tâm nhưng lại không muốn bị lên lớp, anh quay trở lại chủ đề muôn thuở. Thật ra, anh nghĩ chúng ta không cần thiết phải chia phòng. Anh bình thản gắp đồ ăn, như một tiếng sét đánh ngang tai, lần đầu tiên Khả Vi nghe từ miệng chính. Lạc Thiên xưng anh với cô trước mặt chỉ hai người, cô nín thở dừng toàn bộ hoạt động, gã lại nghĩ ra cái gì khác. Dù sao chúng ta đã nên vợ nên chồng, cũng đã trải qua. Lạc Thiên quyết, định bạo miệng, đã đến lúc cho cáo nhà e sợ thợ săn rồi. Đêm tân hôn, trách nhiệm thuộc về anh, Tiết nghĩ chuyện đã lỡ, hai đứa mình chẳng cần phải ngăn. Cách nữa, hôm qua anh sang phòng em cốt để thực hiện nghĩa vụ của người chồng. Đôi mắt anh dần dần đưa lên nhìn Khả Vi, sáng như ông mặt trời, chói lòa kẻ khác, anh giỡn hoài, chúng ta chỉ là vợ chồng hờ thôi mà. Lạc Thiên đếm được 5 giọt mồ hôi nóng hổi xuất phát từ vầng trán Khả Vi, xem. Cô ta sợ xanh mặt kìa, chiếc bát trên tay rung phải đến 7 độ Richter, Khả. Khả, cô giễu tôi hay bị tôi giễu lại đây? Vậy thì sao chứ, trên danh nghĩa em đã là của anh rồi. Mà đã là của anh thì, anh có quyền chiếm hữu. Này thì nháy mắt cười duyên, ta sẽ cho cô biết thế nào là tột cùng của nỗi sợ hãi, can tội cười đều và không phục vụ ẩm thực cho chồng. Lạc Thiên cởi bỏ hai chiếc cúc ngực khiến cổ áo phanh rộng, triển lãm cho người đối diện xem tẹt. Ga, này này, tôi là của tôi. Khả Vi rợn tóc gáy, da gà nổi hẳn lên, răng va vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn, hình như cổng vẫn đang khóa, làm sao? Đây, cách xưng hô của Lạc Thiên không bình thường như hai người chênh nhau 6 tuổi, nó có phần mặn nồng như một đôi tình nhân thật sự. Em à, em phải biết cách chiều chuộng chồng chứ. Lạc Thiên thích thú thì, mạnh tay lên bàn chiếm thế thượng phong, vươn người sát hơn, cách cô chừng nửa mét khiến chiếc áo hở hững giữ chức năng trang trí. Anh, tôi cấm anh lại gần tôi đấy. Sao đâu em, chúng ta đã là phu thê, phải rồi, nhắc mới nhớ cha mẹ anh mong. Có cháu bé lắm rồi, Trần Hùng, Tuấn Kiệt còn chuẩn bị quà cho con của chúng ta. Từ trước, không thể để phụ lòng họ, không, Khả Vi đặt tay trước ngực trước mặt cô giống như một con sói không. Hơn không kém, Lạc Thiên à, anh tỉnh lại đi, chúng ta kết hôn là để ly dị, anh còn Nhược Lam, hai người là của nhau. Hầy hầy, Nhược Lam nào ở đây, anh chẳng có Nhược Lam nào hết, anh chỉ biết mỗi Khả Vi thôi, nào, lại đây, đến bên anh. Lạc Thiên theo đà đứng dậy vươn tay, con cáo kia dễ nạt quá mức, anh đừng lại gần, anh mà lại gần tôi sẽ đánh chết anh đấy. Có một điều chắc chắn đúng, rằng, trong con ngươi Lạc Thiên lúc này duy trì mang hình hài cô, vì vậy có thể coi là anh nói thật lòng mình. Khả Vi cũng, chẳng hơn, đôi mắt cô chẳng thể rời khỏi chính anh. Ha ha ha ha ha, Lạc Thiên cười đến nỗi chảy cả nước mắt, nhìn con cáo bé nhỏ thu lu giữ chặt cổ áo mắc cỡ, anh đứng cười một lúc lâu rồi đường hoàng chỉnh lại trang phục. Hích hích, hu hu hu hu u, nước mắt trực trào dần dần lăn trên gò má Khả Vi, cô khóc nức nở. Tự mình ngã, bệt xuống sàn nhà thút thít giọt ngắn giọt dài, cô sợ mọi thứ ở nơi đây, sợ mọi điều xa lạ từ con người kia. Gocchuyenaudio.com. Tại sao số phận nghiệt ngã thế, tại sao ngay từ tấm bé đã bắt cô phải đơn độc giữa kiếp người bao la? Cô chưa từng được nếm mùi sữa mẹ, cũng chưa được cha chăm ấm, nếu có chăng chỉ là ngậm bình sữa pha, chất dinh dưỡng nhân tạo chăng chỉ là các sơ già bế bồng, một người trông. Nhiều cháu bé, bé quấy nhiều được bế tay, bé ngoan nằm võng. Sơ không đủ tay, đành dùng chân phe phẩy vòng tuần hoàn của tấm vải cột hai đầu và để chũng một chỗ cho hai bé xoay đầu nằm chung. Còn nhớ một lần, Khả Vi bé chậm cai sữa, cô nhi viện không đủ tiền trợ cấp để đáp ứng những nhu cầu nhỏ bé của đám côi cút. Người trông trẻ ép cô phải nuốt nước gạo đun nóng đặc quánh, cho thêm vài thứ vị bột sữa. Cô không ăn nổi mà, vẫn phải gắng, đến khi bị đau bụng quằn quại chậm lớn một thời gian. Nhưng các sơ cốt chỉ mong cho các cháu được lớn, còn gia đình họ cao thực tế. Lại lợi dụng sức lao động của cô, nói là sức lao động bởi lẽ cuộc hôn nhân này, người tham gia lao động được trả lương cao kèm theo ràng buộc về thể xác trói. Chân về thời gian, kìm giữ nơi tâm hồn, cô muốn làm một người lao động tốt thể, hiện qua việc tiếp thu những gì được truyền đạt, trở thành một người vợ, một người con dâu, một con hình nhân phớt lờ mọi hoạt động tự tại của chồng. Có lẽ, cô đã đi quá xa nên nhận lấy quá nhiều nỗi ấm ức. Cô thừa nhận mình không thích Lạc Thiên được người khác giới vây bùa, bạn hãy nghĩ xem nếu một người chồng trăng hoa thì danh dự và nhân phẩm của người vợ để đi đâu, đặc biệt hai người họ vẫn trong những ngày đầu của hôn nhân. Ý thức, được ngoại hình không có nghĩa là để chồng ruồng bỏ đi với ai kia. Cô không thuộc tuýp người thời trang, lập dị hay cố chấp mới là khả vi, nhưng vì danh dự của anh cô ngày ngày thay đổi, để đổi lại chính danh phẩm mình. Việc lấy áo, anh, mặc lên người, nằm cạnh bên ấy, cô chính thức đã làm nô lệ cho nhà họ Cao. Rồi, bởi vì bơ vơ, bởi vì không có tiền, bởi vì vô vọng. Cô mặc định để người ta sắp xếp cuộc đời mình, nếu như tác giả không phải người biết nghĩ như Triệu Đông Kỳ, hắn viết gì cô không được phản đối mà làm theo như con rối. Nghề của người diễn viên là như thế, diễn trung thực trước ống kính. Ống kính của cô, chính là Lạc Thiên, nhà họ Cao, là Nhược Lam, Tuấn Kiệt, Trần Hùng, bạn bè. Anh, tuyệt đối không phải cô, rằng cô không muốn là thực đâu, xin hãy giữ cho cô một điều ước nhỏ nhoi như thế. Lạc Thiên à, Lạc Thiên không ngờ trò đùa này đâm vào tim gan cô gái, làm cô lo sợ tới mức khóc ré lên chẳng khác một đứa bé tập tành biết đi mà bị ngã chảy ra. Đôi vai, Khả Vi run lên trong tiếng nấc, anh thực tình không nghĩ tới hệ lụy của trò đùa này, chẳng phải Khả Vi vẫn là một cô gái ương ngạnh, mạnh mẽ, cả gan hay sao? Đằng sau những tính cách ấy hóa ra chỉ là một chú thỏ lạc long. Tôi chỉ đùa thôi mà. Ê, đừng khóc nữa, thật đấy, tôi đang giỡn cô mà. Cáo là nhát gan thế ư, Lạc Thiên chẳng biết nói gì, anh không thích nước mắt của phụ nữ, càng không muốn họ phải rơi lệ vì mình. Đôi tay trở nên cứng nhắc không tài nào an ủi trên bả vai cô, anh được ra theo những giọt lệ thấm sàn. Đối với anh, nước mắt chỉ là thứ vũ khí mềm yếu mà phụ nữ vẫn hay dùng để động lòng trắc ẩn đàn ông, mùi vị của chúng là mặn chát, ngọt ngào hay đắng cay chỉ người phụ nữ thấu hiểu nhất. Đã bảo là đừng khóc nữa mà, ai dám làm gì cáo chứ. khocchuyenaudio.com Khả Vi cũng dừng việc nấc thành tiếng, cô tủi thân để nước mắt nói thay nỗi niềm côi cút, cả thế giới này vốn quay lưng lại với cô, nỗi cô đơn dày vò đã bao tháng ngày. Cô là cao ư, nếu được làm một loài động vật hoang dã độc ác còn sung sướng hơn mang nhiều nếp não của con người, để thôi phải so sánh mình với hạnh phúc của kẻ khác. Nín rồi à, đừng nghĩ ngợi gì, nãy giờ tôi không có nói thật đâu. Cô nghĩ, xem tôi và cô hoàn toàn khác nhau, tôi chẳng ưa cô tẹo nào. Anh mong muốn, con thỏ hoàn cáo khi dùng những lời đấu khẩu mà ngày ngày cô vẫn hay dương mắt. Nghe anh đáp, để tôi một mình được chứ. Khả Vi đứng dậy và lên phòng, ngay cả chiếc bóng cũng lẻ loi đi theo chủ của nó. Lạc Thiên thở dài, giữa phụ nữ và quý ngài, đàn bà và đàn ông, con trai và con gái luôn là hai thái cực trái ngược, đặc tính và dạng thù hình không bao giờ trùng hợp, tuy nhiên chức năng mang lại niềm vui nỗi buồn cho nhau thì trùng khớp. Anh làm phụ nữ đau để Nhược Lam trà muối vào tim anh làm Khả Vi khóc để rồi chính bản thân cũng không thể mỉm cười. Anh cứ đứng đấy, nhìn cô quay bước về phía cánh cửa của riêng mình, đóng cửa. Khả Vi lặng lẽ trong mơ hồ nhìn căn phòng kín bế tắc. Cô sống tốt để làm gì nhỉ, có ai cần tới cô đâu. Cộc cộc cộc, tôi ra ngoài, cô hãy cứ nghỉ ngơi đi. Khả Vi không đáp lại, lời anh nói chỉ là tiếng gió thoảng ngoài kia. Cô trong hầm tối không thiết hay không đủ khả năng vươn tới. Lạc Thiên từ từ khép cánh cổng, mang sự ủ rũ theo mình theo. Ngắn quá ha, căn phòng mang phong cách Nhật Bản, đặc trưng với hương vị trà đạo được gọi là trà thất. Hai người đàn ông ăn mặc lịch sự đợi chờ cô gái mặc kimono hoàn tất việc rót trà một cách thư thái. Cô phục vụ nở một nụ cười rồi đóng cửa, che lại một không gian yên tĩnh dành cho hai người. Lạc Trung trụ mười ngón, tay ngay ngắn trước mặt dõi theo phản ứng của em trai. Cậu giải thích đi. Lạc Thiên lướt nhìn bản sao của tờ chứng minh nhân dân và giấy tờ tùy thân khác của Khả Vi, anh không hề căng thẳng trước những văn bản đã bị làm giả một cách Trắng trợn, em dâu là một du học sinh, họ Triệu, là con gái của bằng hữu cha, sở hữu cô. Nhi viện Hy Viên, có một xưởng dệt may quan hệ mật thiết với trường Tồn, và hệ. Thống tổng cộng 8 cửa hàng thời trang trên toàn quốc, theo anh được biết, xưởng may đó là tài sản của cậu từ trước đó. Khuôn mặt Lạc Trung nghiêm nghị, anh thu thập được không ít thông tin về Khả Vi, nếu không nhờ uy thế trưởng tộc, gần như không thể điều tra thân thế cô gái, nói cách khác việc tạo dựng hồ sơ. Lý lịch cho Triệu Khả Vi liên quan mật thiết tới Cao gia. Thì giờ đã là Cao Khả Vi rồi, Triệu hay Trần có quan trọng gì đâu. Lạc Thiên vòng vo, anh vẫn chăm chú nhìn vào bể cá cảnh, thi thoảng thả một vài thức ăn cho chúng, cậu biết chuyện này trước khi kết hôn, cậu đem tương lai mình ra đùa ư, vậy thì có sao đâu. Lạc Thiên vẫn thản nhiên, anh tình nguyện lấy Khả Vi. Và không hối hận vì điều đó, trừ trường hợp uất quá không nói lại được cô. Lý, do khiến câu nói có hàm ý về sự thay thế là bởi Khả Vi đã được chọn làm con dâu. Nhà họ Cao, hoặc anh hoặc Lạc Trung là người có trách nhiệm nhận lấy sự chỉ. Định, giả dụ như cô con dâu này bị giật dây bởi một bàn tay đen tối nào đó thì. Anh muốn mình là người trực tiếp chống lại, còn Lạc Trung, nhiệm vụ của anh ta. Phải là bộ óc của trường Tồn, là nhân tố chủ chốt cho sự phát triển và trường thịnh. Của công ty, góc chuyện audio.com. Lạc Thiên, cậu nghiêm túc đi, anh không muốn làm chủ hôn cho một hôn sự không? Đi đâu vào đâu cả, cô bé đó là trẻ mồ côi, cậu hãy bảo vệ và thương yêu cô ấy. Đừng nghĩ rằng lấy nhau để được tự do mà đàn đúm với tụi Trần Hùng. Biết đâu sống, với nhau sẽ hợp tính. Lạc Thiên không xen vào lời đàn anh, không phải một Lạc Trung vẫn luôn cầu toàn. Ở trước mặt mình đấy chứ, anh ta đang khuyên răn anh phải đối xử tốt với phái. Yếu, điều mà anh chưa từng phải nghe ai giáo huấn. Cũng có thể vì anh ta đã biết vai trò của Khả Vi trong gia đình, cảm nhận được những tia cầu cứu đơn độc. Trong giây phút trao tay cô cho chú rể, Lạc Trung sống nội tâm, hẳn biết được. Nỗi khổ của cả cô dâu và chú rể trong câu chuyện tình đoán được hồi kết. Nghe nói, Vũ Gia Minh đang theo đuổi Nhược Lam, Lạc Trung còn biết rằng Khả Vi đã làm đảo lộn cuộc sống của Gia Minh, anh là bạn của Gia Minh, lần đầu tiên. Thấy hắn phàn nàn kể nể, mách xấu, em dâu để nhờ anh chồng can thiệp chuyện nổi, bổ, anh phải dành 2 tiếng đồng hồ nghe Vũ Gia Minh trình bày chỉ về một nổi. Dung nằm ngoài dự đoán, không vì công chuyện, không vì thú vui bóng đá mà vì vợ. Chồng nhà người, à thì, phải rồi, cái tên Vũ Gia Minh ấy cũng được đấy chứ. Lạc Thiên đưa, ly trà nóng lên miệng thổi chứ không uống. Ly trà thơm chỉ là phù du, dù chất, liệu thảo mộc quý hiếm và được chất lọc kỹ càng từ thiên nhiên nhưng một ly. Nước lọc mới thực tế, giải khát cho cơn cùng cực của cuộc sống. Lạc Trung không đoán được tâm tư của Lạc Thiên, ngay đến Nhược Lam, anh cũng. Từng hỏi cô về cuộc hôn nhân bất ngờ của Lạc Thiên, cô đáp lại như đang tán. Đồng cho hạnh phúc của một người bạn. Hay là ly trà nóng như chúng, chỉ để lại một chút dư vị thoang thoảng mà không hề hữu ích, nhìn chung là vợ chồng em hiện tại sống khá là hạnh phúc, anh không phải lăn. Tăn gì đâu, vợ em, cô ấy biết ơn anh nhiều lắm, mà em cũng quên không chiêu đãi. Anh đã làm người đưa cô ấy đi qua lễ đài, hay giờ chúng ta làm một chầu bia, Lạc Thiên chưa muốn để Lạc Trung biết quan hệ giữa cha mình và Trịnh phu nhân. Thông qua việc nói về thân thế của cô em gái cùng cha khác mẹ, như vậy hình. Tưởng về người cha mẫu mực sẽ sụp đổ hoàn toàn, anh tìm cách thế chỗ Nhược Lam, bởi Khả Vi trong suy nghĩ của người khác khi họ nghĩ về tình cảm của anh. Áp, đặt rằng không ai khác ngoài vợ mình phù hợp hơn, bày vẽ anh là người tác thành cho hai đứa, việc Khả Vi là ai nếu cậu đã cho. Là không quan trọng thì anh cũng chẳng bận tâm, mong hai đứa chung sống hòa, bình tới đầu bạc răng long, khụ, Lạc Thiên tự nhiên bị sặc nước bởi chính mình, anh ho mạnh. Đầu bạc, răng long tức là khi lông cáo biến thành màu trắng toát và răng cáo sún hết cả. Hàm ư, vừa ho vừa cười, anh để lại những dấu thắc mắc cho anh trai. Cậu cũng nên giữ mình, hãy tranh thủ thời giờ ở bên vợ trong thời gian nghỉ. Phép, tuần tới bắt đầu làm việc rồi, không có nhiều khoảnh khắc bên nhau đâu. Ôi, có lẽ ai lấy được Lạc Trung thật là may mắn, bây giờ hiếm có người đàn ông. Nào chu đáo thủy chung như thế lắm, Lạc Thiên cười cười, nhưng... Anh ta nói, đúng mà, thế chuyện của anh sao rồi, sự nghiệp ổn định cũng phải lo tới chuyện vợ con. Đi chứ, Thiêng ơi là Thiêng, dứt câu nói của em trai, Lạc Trung nhận ngay điện thoại. Thúc giục của ông Cao, anh chỉ trả lời vâng dạ và xen vài câu phải phép. Điều, đó khiến Lạc Thiên nghi ngờ. Trưa nay anh có hẹn à, ai vậy? Có phải ông già giới thiệu cho anh gặp mặt? Không, góc chuyện audio.com. Lạc Thiên nhìn vào sự ép buộc trong thái độ trả lời điện thoại của Lạc. Trung chợt nhớ ra, vì vụ cưới xin anh đã quên mất tìm hiểu cô gái có họ hàng. Mấy đời đằng nội mà ông Trương tìm cách vun vén cho cháu đích tôn của họ Cao. Sao cậu biết, chẳng có việc gì qua khỏi Lạc Thiên này, nghe em nói này, lấy vợ sớm không? Sướng gì đâu, khổ lắm, toàn bị bắt nạt thôi. Ơ hay, mới đó em trai đã ca ngợi vợ chồng hạnh phúc mà giờ lại nói chẳng. Khớp gì cả câu trước đá câu sau, anh sẽ phải đi xem mặt đúng không? Anh không muốn, anh vẫn muốn phát triển sự nghiệp, chuyện hôn nhân để ngoài 30 thì hay hơn. Cô gái đó tên gì ra thế ổn chứ? Lạc Thiên dò hỏi, anh này ra một ý hay. Cô ấy tên Dương Mẫn, điều kiện gia đình không có gì đặc biệt, có thể cô ấy thuộc VIP người hiền thục nên cha ngỏ ý giới thiệu cho anh, dù gì cũng là họ. Hàng xa, Dương Mẫn, Lạc Thiên còn lạ gì tính Lạc Trung, anh ta càng giỏi trong sự nghiệp bao nhiêu thì thiếu am hiểu từng ấy về phụ nữ. Anh không muốn Lạc Trung trở thành quân cờ trong chiến dịch thâu tóm tài sản nhà họ ngoại về tay ông Lạc Trương nên đành, là cô ta sao, cái đứa xấu xí đi phẫu thuật thẩm mỹ năm ngoái, bây giờ trở thành thiên nga thì ăn chơi đua đòi. Nhìn chung cô ta nổi tiếng là xấu tính và vô duyên cực kỳ đấy. Không hiểu sao ông già lại chọn à cho anh, chán thật. Lạc Thiên đưa tay lên trán ra bộ đăm chiêu thấu hiểu nhân tình thế thái, Lạc Trung quả nhiên bị mắc mưu tin theo mà không suy xét, anh mắc kẹt. Vậy anh, phải làm gì? Chúng ta, hoán đổi đi, một chị hai đua đòi, con gái của ông trùm mafia khét tiếng, là nữ hoàng vũ trường. Mang vẻ đẹp mỹ miều kiêu sa, một chàng trai cảnh sát tập sự, hậu đậu, hiền lành. Và tốt bụng, giữa hai người họ có một mối nhân duyên sâu sắc nơi họ gặp nhau. Đầu tiên sẽ phải ở một nơi dành cho dân chơi thứ thiệt. Triệu Đông Kỳ cắn bút, anh đang thiếu ý tưởng trong việc mô tả trốn ăn tiêu của đám dân anh chỉ, về căn bản cốt truyện mới đã nghĩ ra nhưng phần dâu ria thì trong quá trình xây dựng, làm thế nào cho thật cuốn hút, sinh động bên cạnh. Việc miêu tả nội tâm nhân vật cần có những lời lẽ miêu tả khung cảnh sắc nét. Điều này không thể nhắm mắt tưởng tượng là ra, kỳ thực anh đang cần tìm hiểu, thực tế cho nữ nhân vật chính trong truyện nếu đem hơi hướng của Lạc Thiên vào. Nhân vật nữ ấy thì không hợp lý lắm, dầu sao một ông hoàng vũ trường cũng có những điểm khác biệt với yêu nữ quầy ba, do đó anh nghĩ ngay tới một chuyến du hành, khả vi tèm nhèm mặt mũi, chùm trong chăn vờ lãng quên thời gian. Con búp bê, dường như đã bị hành hạ ghê gớm, bị vất tới xó xỉnh mà không được màng tới nữa. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, em gái à, em vẫn khỏe chứ? Sao vậy, chắc anh có việc gì muốn nhờ vả khả vi này ha? Cô trở về sự mạnh, mẽ ảo, gạt nước mắt sang lề, không cho đầu dây bên kia nắm bắt cảm xúc. Chỗ anh em thân thiết anh chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe thôi, em khỏe. Chứ, thôi đi, anh có chuyện gì thì nói ra. Hì hì, chắc Lạc Thiên có nhiều thẻ passport lắm nhỉ. LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, nó là cái gì vậy? Gần giống visa cá nhân, loại thẻ ra vào các vũ trường lớn ấy mà. Vì sao anh lại cần nó? Thì cuộc đời trai trẻ cũng phải biết mùi đời chút xíu. Mượn hoặc trôm của, hắn dùm anh, Khả Vi không ngờ một người đứng đắn như Triệu Đông Kỳ mà cũng ham vui như thế. Chứng tỏ đàn ông trên thế giới này đều tồi tệ như nhau. Vũ trường thì có gì hay? Khóc chuyện audio.com, hò chứ, đến đấy chỉ để bị điếc tai và nhũn não. Vừa rồi Lạc Thiên nói ra ngoài, có khi nào anh ta đang nhảy nhót vớ vẩn với mấy mụ trẻ đẹp. Nghĩ đến đó cô, đồng ý với Triệu Đông Kỳ. Việc chôm chìa không hề khó, chỉ cần một cái đẩy cửa và rà soát vài hộp tủ là tấm thẻ có thể cầm trên tay. Khả Vi không thiết ngó xem căn phòng của tên chồng chứa những gì khác, lấy rồi đóng cửa y như cũ. Khỏi nói Lạc Thiên đã là khách quen, anh chẳng cần xuất trình thẻ hội viên cho đám bảo vệ của vũ trường làm gì. Có hay không không quan trọng, đó là động lực khiến cả Khả Vi và Triệu Đông Kỳ không hề áy náy. Đây, thứ anh cần. Khả Vi giơ miếng bìa ra có hình đầu thỏ Playboy trước mặt Triệu Đông Kỳ, anh vui mừng cầm lấy. Khoan, đàn ông các người ai cũng tồi tệ nhỉ. Triệu Đông Kỳ chọn một cái áo màu sặc sỡ nhất trong tủ quần áo, không dùng kính gọng mà đeo áp tròng, thoát khỏi phong cách thư sinh cố hữu, tuy nhiên lại đem theo máy tính. Đừng có nghĩ xấu về người khác, anh cần đi khảo sát đôi chút. Viết văn mà, không tưởng tượng ra nơi đề cập đến thì bỏ đi, dở lắm, hơn nữa để tự tưởng tượng ra thì như ếch ngồi đáy giếng, kém chiều sâu. Anh cứ đóng cửa trong nhà, mà nói về nơi ăn chơi của thiên hạ thì ma nó đọc. À, ra thế, vậy anh định viết chuyện về em và Lạc Thiên à, nhớ miêu tả nữ nhân vật chính xinh đẹp vào nhé. Cũng không cần đổi tên nhân vật đâu, tưởng bở anh chẳng thừa hơi viết mấy cái chuyện của vợ chồng nhà cô. Anh đang viết về một cái này hay lắm, chuyện tình không lối thoát giữa một tên Boscon là phái nữ tuyệt sắc giai nhân với kẻ đối kháng. Triệu Đông Kỳ nói một thôi một hồi, cứ nghĩ Khả Vi ậm ờ là đang lắng nghe nên. Càng nhiệt tình kể lể, đào sâu vào từng chi tiết trong tác phẩm, Khả Vi nhàm. Chán hết quay mặt đi chốn này lại quay sang chốn khác. Và hai người có mặt tại vũ trường lớn nhất của thành phố, vũ trường Gia Gia. Ban đầu Triệu Đông Kỳ dự định một mình thâm nhập ổ kiến lửa, nhưng nghĩ. Bụng nếu không có phụ nữ đi kèm thì sẽ bị chài cho rỗng túi, lại đúng ý Khả Vi. Muốn vào cùng do đó anh nên quàng tay để cô vịn rồi cả hai cùng sánh bước. Nhưng nghĩ thế nào anh lại đổi ý thôi, anh vào trong đây. Cảm ơn cô vì đã tiện anh lên tận đây. Về đi, em cũng muốn vào. Đồ ngốc, cô là người của Lạc Thiên, vào cùng người đàn ông khác không hay. Chút nào, Triệu Đông Kỳ đúng là một người anh tốt dù bỏ mặc cô bên ngoài. Không phải là nghĩa cử nhưng còn hơn để người khác hiểu nhầm. Tại sao lại phải thế? Thằng cha Lạc Thiên đó la cả lắm, em cần phải cho hắn. Biết thế nào là chế độ bình đẳng? Gừ, amen, anh lắc đầu mệt mỏi, biết bao giờ cô gái này mới trưởng thành, đành. Chiều lòng, tuy nhiên Khả Vi dường như đã quên chữ gia trong từ Vũ Gia Minh, nơi đây chính. Là, ngân hàng, lớn nhất của anh ta, và tất tần tật đội ngũ bảo vệ phải thuộc. Nằm lòng khuôn mặt cô. Đông Kỳ giơ tấm thẻ ra, anh hợp pháp đi vào, còn Khả Vi. Đương nhiên không có cơ hội, rõ là ngớ ngẩn, cái tên Vũ Gia Minh ấu trĩ vừa thôi chứ, mình có làm gì hắn đâu. Mà cấm vận mình, đáng ghét, Khả Vi để cho anh chàng tác giả được mở mang tầm mắt cô không thèm vào nữa. Triệu Đông Kỳ gọi cho cô một chiếc xe để về rồi mới an tâm vào. Chiếc taxi đi chưa rẽ khỏi con phố, Khả Vi đã nhìn thấy chiếc xe màu vàng đặc. Trưng của Lạc Thiên lướt qua, biết ngay mà gã vào vũ trường. Có khi nào gã, gocchuyenaudio.com, biết mình ăn trộm đồ sẽ sinh sự, cô bối rối đề nghị xe quay đầu lại đuổi theo. Chờ cho đến khi người đàn ông trong xe đi xuống, mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ. Quần jean mài thì cô có thể cam đoan mình sẽ cầm vũ khí đánh ghen. Lạc Thiên, ai cho phép anh? Vào đây, sau dấu ba chấm, giọng cô lý nhí hẳn. Anh có quyền đi tới mọi nơi mà anh muốn, ngay từ đầu hai người đã thống nhất với nhau về điều đó. Lạc Thiên, giật thóp mình, anh chàng lo lắng không biết nên trình bày kiểu gì. Em dâu à, thật hay khi gặp em ở đây. Lạc Trung cố bình tĩnh quay lại, bắt gặp đúng cảnh tượng của một cô gái cầm túi sách nhằm thẳng vai mình, sắp sửa tung trưởng, à, là anh chồng. Em, Khả Vi lập tức rụt động tác lại, sượng sùng. Anh vào đây để gặp Gia Minh, không có như em tưởng đâu, còn Lạc Thiên, nó đang ở công ty, nó là người có trách nhiệm, nghỉ phép mấy ngày mà vẫn tranh thủ quán xuyến công việc, ha ha, Lạc Trung nhanh trí nói dối, nếu nói rằng em, trai đang ngồi bên cô nàng Dương Mẫn thì thật tai hại, không khéo em dâu sẽ xử. Cả anh mất, dạ dạ, em có tưởng gì đâu, anh cứ gặp đi, em về trước, à ờ, hay là em đi cùng anh luôn, Lạc Trung sợ Khả Vi đi tìm Lạc Thiên thì, khốn, Dương Mẫn mà biết kế hoạch của hai anh em lại càng nghiêm trọng hơn, hỏng. Hết, Lạc Trung, phiên bản Lạc Thiên hoàn toàn khác xa với bản gốc, về căn bản người. Thợ chép lại đã cố tình thay đổi hình tượng, và người thợ chép đó đang có mặt, tại một nhà hàng đồ ăn Tây, muộn 23 phút 7 giây. Xin chào anh, Dương Mẫn thỏ thẻ cúi đầu trang nhã, cô vận một bộ váy trắng, phiên bản này ngồi xuống trước quý cô, vẫy tay gọi bồi bàn một cách vội. Vã, trước mắt Dương Mẫn là một, Lạc Trung, bằng xương bằng thịt, áo vest bên ngoài, màu đen, sơ mi bên trong cài cúc qua loa, đến nỗi mà chạch nhau, cái cúc trên. Cài với khuy dưới, mái tóc chải chuốt một cách quá đáng, tỏa ra thứ mỹ phẩm nam. Đặc trưng, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó như ông cụ non. Lạc Trung, đã, đổi địa điểm của cuộc hẹn để kéo dài thời gian hoán đổi, anh chọn cửa hàng đồ. Ăn nhanh, không hợp với một cuộc xem mặt chút nào. Để tránh trường hợp ông cao, cử người đi theo dõi, anh đã dùng hoàn toàn đồ của bản gốc cố tình phô điện. Thoại và máy tính mà bản gốc vẫn hay dùng ra, anh đang chứng tỏ mình là cao Lạc. Trung, Lạc Trung thật tìm một chỗ yên tĩnh nhất trong vũ trường mời em dâu ngồi thi. Thoảng lại quay ra cười cười. Khả Vi cũng không tiếp xúc với anh nhiều nên, ngoài việc cười đáp lại cũng chẳng biết làm gì, khi cười chán rồi thì mỏi hàm. Nhìn anh ta đầy nghi hoặc, cô không nhầm thì phong cách ăn mặc này của anh giống với Lạc Thiên như đúc, nếu không nghe giọng và cách diễn tả trên khuôn, mặt thì hai người chẳng khác sinh đôi. Anh có việc gì à? Lạc Trung liên tục nhìn đồng hồ, anh chẳng có việc gì, chỉ là muốn giữ cô em dâu lâu thêm chút nữa, để em trai hủy hoại hình tượng của mình trước mặt nàng Dương Mẫn rồi sẽ trả hai đứa về với nhau. Không, anh chẳng có việc gì cả. Em, dâu uống nước đi, em thật không ngờ anh cũng đến những nơi thế này đấy. À thi thoảng thay đổi không khí cho vui vẻ chút xíu. Nhưng em yên tâm, đi, Lạc Thiên không còn khái niệm với những nơi này đâu, em trai anh, nó rất thương yêu vợ, không ham chơi la cả nữa đâu. Thế anh đóng giả chồng em làm gì? Hà, sao em biết anh và cậu ta hoán đổi? Vậy là đoán đúng rồi, anh khai thật đi, tại sao lại giả danh Lạc Thiên anh? Muốn gì? gocchuyenaudio.com Khả Vi ép cung, cô đã nghi ngờ ngay từ đầu mà tên anh chồng này có gì đó không trung thực, khác hẳn với phong thái hàng ngày vốn có. Phục vụ bàn mang danh sách đồ ăn tới cho phiên bản. Lạc Trung, vẫn thái độ gentleman first, anh mặc nhiên nhai nhồm nhoàm không thèm mời mọc người ta. Anh ăn chậm kẻo nghẹn, Dương Mẫn từ tốn dùng món pizza bò theo cốt cách của một nàng tiểu thư như mi. Của tôi, cô gọi đồ khác đi, tôi ăn hết chỗ này mới đủ. Đàn bà con gái ăn uống lằng nhằng lắm, ăn đồ dầu mỡ lại sợ béo, tốt nhất cô tự mà gọi. Lạc Trung, với sức ăn tương đối khỏe lên tiếng trong khi đang vừa ăn bánh hamburger vừa uống Coca-Cola, con cáo nhà anh ăn khỏe cực kỳ, coi như đây đơn giản chỉ là một buổi tập dượt trước bữa ăn đua với nàng. Dương Mẫn mím chặt môi, ở đâu ra người thô lỗ như vậy chứ? Ông Cao giới thiệu rằng Lạc Trung là một người nho nhã kỹ tính và đẹp trai. Trong ba sự quảng cáo, chỉ có ý cuối đúng, nhìn anh ta quyến rũ thật, ngay cả cách ăn tạp cũng thú vị, lấy một người quá lý tưởng, mọi quy cách đều phải hoàn mỹ đôi khi gây lại sự nhàm chán, có khi nào một anh chàng như này sẽ hay hơn. Lạc Trung, tình ý nhận ra đôi mắt đau đáu của nàng, anh cọ giày xuống sàn làm hành tiếng, bùm, mặt giả bộ nhăn nhó. Thế nhưng cô nàng chỉ chống tay lên bàn, đặt các ngón tay che nửa dưới của khuôn mặt cười duyên dáng. Rồi ạ, hình như con nhỏ này không hiểu mình đang đánh giám, thì phải, sao mà tối dạ thế. Lạc Thiên thử hình dung ra nếu là Khả Vi cô ta sẽ cười không ngậm miệng lại được, rồi phán vài câu như là cần phải sắm vài lọ thuốc sổ trong nhà, anh ăn ít thôi hoặc nhịn luôn đi cho đỡ ô nhiễm môi trường. Dương Mẫn thích phong cách phóng thoáng của anh, cô từ nhỏ đã buộc phải sống giữ ý tứ nên luôn luôn bị gò bó, nay càng ngắm anh càng thấy thú vị. Ở thế rồi Lạc Thiên mạnh tay kéo áo ra khỏi cạp, nới rộng thắt lưng anh, sử dụng ống thanh quản một cách thông minh để tạo ra tiếng xả hơi. Ở thầm, nghĩ, quả này anh trai à, đừng trách Lạc Thiên, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà tôi phải phá hỏng khuôn mẫu của anh, lỡ cô ta thích chồng em thì sao. Khả Vi nheo mắt khoanh tay chân chối, nhìn Lạc Trung, cô không hề lo thừa một chút nào, cô còn lạ gì cái tính đào hoa của chồng, giả dụ như cô mà có quyền của một người vợ thực sự thì đã đóng gói chồng và nhốt vào tủ kính để trưng bày. Cái này thì, anh cam đoan là không, em dâu cứ yên tâm, biết làm sao được chứ, lỡ cô ta bám theo chồng em như đỉa đói. Khả Vi đã nắm rõ đầu đuôi câu chuyện, Lạc Trung khù khờ kể hết lại, dù đã thống nhất với Lạc Thiên giữ kín chuyện này. Căn bản là anh không muốn hai vợ chồng hiểu nhầm nhau, thì em phải có lòng tin ở chồng em chứ. Anh thấy nó cứ mở miệng ra là nhắc tới Khả Vi hoài à, em khỏi nghĩ ngợi, mặt khác vì nó muốn giúp anh nên sẽ làm mọi cách để cô gái đó ghét một cao Lạc Trung, chẳng liên quan gì tới Lạc Thiên. Được đâu, Lạc Trung bèn dùng cách thêm mắm muốn để gắn kết tình cảm, nếu anh không nhầm thì người nhắc đến tên Khả Vi nhiều nhất phải là Vũ Gia Minh mới. Đúng, còn em trai anh hay dùng từ vợ hơn. Khả Vi nghe từ Lạc Trung những lời lẽ này trong lòng nhẹ nhõm, cô đặc biệt tin tưởng anh chứ không như ai kia, người lớn mà tính tình hay chấp vặt. Người như Lạc Trung không thích đùa, thế nên chỉ cần hình dung mỗi lời nói của tên chồng đều gắn tên mình đủ khiến con tim rộn ràng mà cô cho là hiện thực. Vào đây, gocchuyenaudio.com. Vũ Gia Minh mở cửa bước vào, anh đi cùng một người khác. Xin lỗi, đã để anh đợi lâu. Cánh cửa đột ngột mở từ bên ngoài khiến Lạc Trung và Khả Vi quay ra đồng thời. Chưa hiểu chuyện gì, tôi nhầm, tôi hẹn với anh cậu. Vũ Gia Minh thấy người đàn ông hao hao giống Lạc Trung nhưng không tin vào mắt mình lắm, nếu giả thiết là đúng thì anh chồng và em dâu ở trong phòng kín của vũ trường để làm chuyện gì được chứ? Chắc hắn là tên Lạc Thiên, nhìn kiểu thời trang thì biết, mới lại ánh đèn dịu dịu. Khó đoán, hai người cứ tự nhiên, anh kéo người đi cùng ra hành lang, tế, nhị cáo lui, Gia Minh, anh là Lạc Trung đây. Rõ khổ, đừng nói là Lạc Trung sẽ lại phải thuật lại sự việc cho kẻ thứ tư ngọn ngành, cậu hôm nay hẹn anh có việc gì? Thế, Lạc Trung, Vũ Gia Minh mới để ý kỹ, đúng thế thật, anh liếc Khả Vi một cái. Nhưng không thèm chào, vết chảy ở sau lưng vẫn còn nhức nhối. Giới thiệu với anh, đây là Phi Hàm, không hiểu quan hệ giữa nhà họ Cao thế nào mà hai người kia lại ngồi đây để gọi hai cốc nước lọc lạ lùng. Phi Hàm là ai? Đó là một vũ nữ xinh đẹp nhất nhì trong tổng số những nhân viên. Làm việc nghiêm túc cho các vũ trường thuộc quyền sở hữu của Vũ Gia Minh. Cô, mang vẻ cao sang kiêu kỳ, một nét đẹp thánh thiện hiện lên trong đôi mắt nâu. Tròn, lại có chút gì đó sắc sảo nơi khóe môi, hội tụ tinh túy của tạo hóa. Sở, hữu thân hình nóng bỏng nhưng lại luôn chú ý đến cách ăn vận khiến cô trở thành một đóa bách hợp tinh thiết trước ánh nhìn của mọi người. Do một vài điều kiện, gia đình đưa đẩy cô tới chốn bụi trần bẩn thỉu, tuy nhiên may mắn thay, Vũ gia mình đứng ra là người bảo kê trực tiếp nên danh phẩm và giá trị của cô luôn được gìn giữ. Vũ Gia Minh là bạn tốt của Tuấn Kiệt và Lạc Trung, anh đã từng giới thiệu bạn gái cho Tuấn Kiệt và cậu ta rất thích, không lẽ nào lại để Lạc Trung cô đơn. Anh đã cố tình chọn màu áo sẫm màu để tôn lên vẻ đẹp cho kiều nữ kề bên. Phi Hàm đoan trang trong chiếc váy màu đỏ bóc đô, chân váy xẻ một đường vừa phải. Làn da trắng hồng phủ nhận sự góp mặt của hiệu ứng ánh sáng xung quanh. Cô hoàn, hảo tuyệt đối, vừa nhìn thấy Phi Hàm, Lạc Trung đã ngây ra một lúc, chiếc đồng hồ sinh học của anh rơi vào ngưng trễ, anh không biết cần phải mời khách ngồi hay đang muốn kéo. Dài giây phút đầu tiên này, có một sự phủ nhận thứ hai tương đồng với không? Gian, đó là việc có mặt của Vũ Gia Minh và Khả Vi lúc này trở nên thừa thãi. Vũ Gia Minh đã nhầm ai thì không thể lệch, anh tin họ là một đôi trời sinh. Còn, Khả Vi trước nay vốn không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng nhìn anh chồng đờ đẫn cứng lưỡi trước sắc đẹp mỹ miều kia thì đã nửa tin. Người ta vẫn hay nói, đàn ông yêu phụ nữ từ ánh nhìn đầu tiên. Chào cô, Khả Vi giữ phép giao tiếp cúi chào, đứng trước cô gái này cô chẳng tự tin chút nào, thậm chí còn có thể đặt mình là bông hoa héo bên cạnh. Cũng, như Gia Minh, cô tình bơ đối tượng. Gia Minh, anh dẫn tôi đi tranh giành khách với kẻ khác chắc. Tôi có nhiều việc phải làm, không rảnh, cáo từ. Phi Hàm tỏ ý khinh khỉnh, hướng gót giày về phía cửa. Vũ Gia Minh ngay lập tức phát tín hiệu cho Lạc Trung, bảo anh nhanh nhẹn mở lời giữ người đẹp lại, mời cô ngồi. Ngay đến cách ăn nói cũng cho thấy sự nhút nhát. Vũ Gia Minh thở dài, anh đành xuống giọng với Phi Hàm thay, chẳng phải anh ta có phụ nữ bên cạnh rồi, tôi ở lại thì ý nghĩa gì. Xuất thân hiện tại của Phi Hàm vẫn phải là người tiếp khách cho những quán karaoke. Góc chuyện audio.com, có khác thì cao cấp hơn các PG thông thường, cô liếc nhìn Khả Vi. Cô gái này à, ha, cô ta đến để gặp tôi, Khả Vi, cô không phải muốn nói rất nhiều điều với tôi hay sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện, Vũ Gia Minh thông, mình hơn Tuấn Kiệt nhiều, nếu anh chàng Tuấn Kiệt không thể tìm cách đuổi Triệu Đông Kỳ đi trong buổi gặp mặt của anh và Nhược Lam thì ngược lại, anh luôn có cách biến lạ thành thân. Khả Vi chẳng hiểu gì đã bị kéo ra ngoài, trong phòng chỉ còn Lạc Trung và Phi Hàm. Lạc Trung, hoàn thành miếng thức ăn cuối cùng, bụng no căng, toàn thực phẩm béo nhiều chất bảo quản. Anh đã, vô ý, bỏ giày khỏi chân và vắt hẳn lên một cái ghế bên, dáng ăn hao hao họ hàng nhà lão chứ, nếu nói anh tuổi hợi hay sinh tháng hợi vào hoàn cảnh này thì mặc nhiên là đúng. Dương Mẫn trái lại, cô chỉ dùng nước ép trái cây. Theo như anh được biết, phụ nữ ghét nhất đàn ông tham ăn, keo kiệt và hay để ý vặt. Cô có nhìn thấy anh chàng ngồi cách chúng ta hai bàn không? Anh ta mặc cái áo màu chóe lẹ, phản cảm quá. Đã thế cái bà béo ngồi đằng sau cô cứ nhìn tôi chớp chớp mắt hoài. Anh nhổm người tiến sát gần mặt Dương Mẫn để nói ra bộ bí hiểm, hì hì, chắc do anh hay hay nên cô ấy quan tâm. Cô rất biết cách nói giảm, nói tránh cho. Lạc Trung, bó tay, hay cái gì hả cô em, tôi phải làm thế nào cô mới về bảo cha tôi dẹp cái vụ mai mối này đi. Lạc Thiên thi thoảng lại đưa tay lên mũi, giả vờ ngoái rồi bắn gì ra ngoài không trung, nhưng động tác của anh dứt khoát và không thật nên càng khiến đối phương hiểu lầm rằng anh đang làm dáng và những hành động đời thường này vô cùng nam tính của ai người ấy trả. Tôi ăn thì tôi trả, còn cô ăn thì cô tự trả. Ok, bồi, bàn, vâng ạ, em rất thích phong cách của người phương Tây, không ràng buộc chuyện tiền nong. Dương Mẫn lại cười, quả thực cô cũng không biết âm mưu của ông Trương đối với mình. Đứng trên một phương diện của kẻ bị hại thì Khả Vi và cô tương đồng, có điều giữa hai người có một kẻ chịu thiệt hại nhiều hơn. Sao con bé này dở hơi thế nhỉ, Lạc Thiên lại nghĩ. Ấy chết, tôi quên ví rồi, cô trả tiền đi, hôm nào đó tôi sẽ trả lại. Hãy, nghĩ tôi buồn xỉn đi nào. Cô gái ơi, vâng, Dương Mẫn cười híp mắt, cô nàng trẻ con gửi tiền cho phục vụ bàn. Lạc Thiên chẳng ngại ê mặt, dẫu sao Lạc Trung mới là người chịu xấu hổ. tôi có chuyện gì để nói với anh chứ? Không có, giờ mời cô về cho. Vũ Gia Minh vừa bước ra khỏi phòng lập tức gỡ tay khỏi bả vai Khả Vi. Anh dự định đi làm một việc thay thế. Xì, thế mà cứ làm như. Khả Vi nhăn mặt, cô còn chưa hỏi hết chuyện về Lạc Thiên mà giờ không được tiếp xúc với người trả lời nữa. Vũ Gia Minh đi được hai bước, sáng nay anh mới bị va đầu vào bậc cửa trên cao. May mà vị trí va chạm ở nửa đầu sau nên có bị u một cục nho nhỏ thì đã có tóc. Che, anh dừng lại. Bà cô, mấy hôm nay tôi xui xẻo lắm rồi, đừng động đến tôi nữa, nể mặt Lạc Trung lắm lắm tôi mới cho cô bước chân vào đây. Vĩnh biệt, một cuộc khảo sát cho thấy phần lớn những người nói lên từ vĩnh biệt với bất kỳ đồ vật hay người nào khác thì phần trăm tính đúng đắn của câu nói là zero. Vĩnh biệt đơn giản chỉ tồn tại trong một trường thời gian vô cùng ngắn. Khả Vi chưa từng gặp ai thô lỗ hơn con người này, hắn luôn mọc ra những cái gì đó rất chi vớ vẩn, như áp đặt mọi căn nguyên của việc đấu khẩu giữa cả hai là do riêng mình cô gây ra. Cô lườm một cái rồi cũng đi về phía khác, nhưng chưa đầy góc chuyện audio.com. Hai phút sau, họ lại gặp nhau ở nơi từ vĩnh biệt đã được phát ngôn trước cửa, phòng 108. Điếc hay sao mà không nghe tôi bảo cô xéo ra khỏi nơi làm ăn của tôi. Vũ, Gia Minh sắp sửa có một hành vi không lành mạnh, nhưng có một con kỳ đà lù lù trước mắt không cho phép thực hiện. Tôi, ở lại để đợi anh chồng tôi. Mắc mớ gì đến anh định làm gì? Thì ra cả hai đều bị sự tò mò của đôi nhân vật trong phòng kia thôi thúc quay lại, một Lạc Trung đứng đắn, đường hoàng, lịch lãm và phi hàm đỏng đảnh cao sang có thể nói với nhau những chuyện gì? Thì, tôi đi qua đây, chỉ thế thôi. Vũ Gia Minh không muốn thừa nhận mình hứng thú với việc quan sát chuyện trai gái, anh vờ vịt. Thế anh đi đi, cô, tìm chỗ khác để đứng đi chớ. Cứ đứng đây làm sao được, tôi thích đứng ở đâu là quyền của tôi. Đây là địa bàn của tôi không cho. Cô lườm anh một cái rồi giả bộ đảo vài bước, anh cũng đi vài bước. Để rồi ánh mắt lại gặp nhau, cách hòa bình nhất để cùng thỏa mãn trí tò mò là cả hai trật tự lắng nghe những gì đôi nam nữ kia nói chuyện. Dù không buồn tỏ thái độ khinh bỉ nhau nhưng anh và cô ngầm hiểu ý định của bản thân và người kia. Cửa phòng dần dần mở ti hí. Khả Vi và Vũ Gia Minh cùng nhòm vô, bởi cô thấp hơn anh gần một cái đầu nên việc phân chia diện tích góc nhìn ban đầu không gặp khó khăn. Trong phòng, chiếc điều hòa bình thản phả ra luồn không khí mát lạnh, ngoài ra không còn một đồ vật ngoại cảnh nào hoạt động. Lạc Trung ngồi im lìm, anh còn không thể cất mắt nhìn phi hàm, anh hồi hộp lo lắng và rung cảm mãnh liệt, dường như con tim bướng bỉnh dồn dập đập như trứng mình cho một ai đó thấy sự tồn tại bất biến. Suốt 27 năm qua anh không hề có cảm giác bồn chồn đến nhường này, vừa muốn thời gian trôi nhanh để tìm về chính bản thân, lại vừa muốn những hạt cát mắc kẹt trong chiếc đồng hồ nhỏ khi đã đánh lỡ một nhịp đập. Trái lại, phi hàm dựa mình trên đi văng, hơi thở đều đều, chức năng duy trì sự sống. Cô chứng kiến trạng thái của những người đàn ông như thế đã nhiều, có điều anh chàng này mang một nét kỳ lạ khó đoán, nhìn anh ta ăn mặc khá thời thượng, bụi bặm mà tâm can nhát cái. Cô có phải là cọp ăn thịt? Người đâu, anh có biết số tiền một tiếng thuê tôi là bao nhiêu không? Hà, Lạc Trung giật mình, cô nói gì vậy? Ý tôi là anh cứ im lặng như thế thì tôi nên đi để giữ lại tiền cho anh. Không, tôi, rất giàu. Ôi trời ơi ông tướng, ông nói cái gì vậy? Có đời nào lại nói mình giàu với người ta, lại còn không biết xưng hô gì hết. Vũ Gia Minh phê bình, bộ dạng thập thò ngoài cửa, Khả Vi bị cả thân hình anh che khuất. Anh Trung nói thế thì có gì sai đâu, chẳng phải mấy cô gái này đều ham tiền hết cả ư? Thật là, Khả Vi nói chen, nhìn cô ta có gì đâu mà cộp. Vũ Gia Minh cốc đầu cô một cái, cô cứ đứng thẳng người lên cùng với đôi giày cao gót và búi tóc cao như thế thì ai nhìn thấy gì? Cô đã đẹp như người ta chưa mà ghen tỉ, đúng là đàn bà. Cái gì, tôi vẫn còn là con gái chưa bộ? Khả Vi thanh minh, ừ, đã từng. Vũ Gia Minh cười đều, mấy chị em sau khi lấy chồng vẫn hay thích nói nhảm, ai bảo thế, Khả Vi này chẳng có ràng buộc nào với cái tên Lạc Thiên đó đâu. Xuỵt, cô nói nhỏ xem nào, cô, uống nước, hôm nay trời nóng quá ha. Lạc Trung toát giã mồ hôi, mặt nóng bừng, anh uống một ngụm nước lớn. Trong phòng nhiệt độ 25 mà, có lẽ anh bị sốt rồi. Phi hàm nói, nửa đùa nửa châm biếm, không, sức khỏe của tôi tốt mà. Góc chuyện audio.com, chúa ơi, cái hắn này ngu ngốc quá mức, nàng đã ngỏ lời mà không hiểu. Vũ, Gia Minh phát bực với cách ăn nói của người anh em. Ngỏ lời gì chứ, nhìn cô ta đáng ghét thật, may mà hắn không ở đây. Khả Vi, xoay mình liên tục, hơi thở của Vũ Gia Minh phả trên mái tóc cô mang một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Phân tích câu nói của cả hai, hắn của Vũ Gia Minh là Lạc Trung, nhưng hắn của Khả Vi thì là người khác. May hắn không ở đây là bởi cô sợ vẻ đẹp của cô nàng sẽ làm dao động con tim của hắn, như Lạc Trung đang bị thôi miên đây. Vẫn lâu la trong tiệm ăn nhanh, Lạc Trung tiếp tục bêu xấu tính cách của Lạc Trung, anh ngỏ lời trước. Này cô, chúng ta đi 3D, con cáo ở nhà vốn không thích hình ảnh anh, trăng hoa bên ngoài, không lý gì con nhỏ này lại kết. Nhìn con nhỏ có vẻ ngoan, ngoãn, ắt sẽ không hài lòng khi mình ăn chơi quá đà, rồi sẽ tìm cách rút lui. Dạ, để xem nào, đã đi chơi phải vào câu lạc bộ nào rộng lớn mới đã. Lạc Thiên, nghĩ ngay tới quán Gia Gia mới khai trương không lâu, bây giờ là chiều, mấy khi. Đám thanh niên bạn anh tụ tập vào thời gian này, do đó không lo lắm việc bị phát hiện. Lạc Trung nhận được một tin nhắn, anh định không xem nhưng tin nhắn cứ lườm lực gửi đến, bắt buộc anh phải coi. Thì ra là Vũ Gia Minh, anh gửi tin nhắn để dạy, học trò, tôi, có lẽ bị câm nặng bởi em mất rồi. Vũ Gia Minh chỉ còn nước ôm mặt, nắm chặt chiếc di động như muốn bóp vụn. Vừa, rồi phi hàm nói là anh ta bị sốt thì phải biết cách đối ứng là cảm nắng thế. Mà ông tướng lại dịch thành, Khả Vi nghe thấy cười rúc rích càng làm Gia Minh điên hơn, anh bịt miệng cô cho. Yên lặng, anh vẫn nói được đấy thôi. Phi hàm, hẳn đoán ra có người đứng ở ngoài chỉ điểm. Ý tôi là gì? Hơn nữa, Phi hàm còn đoán được nội dung tin nhắn của chiếc điện thoại trong tay Lạc Trung, nhưng cô cứ hỏi. Lạc Trung lúng túng, anh không thể dịch nổi. Thấy vậy Vũ Gia Minh đành đổi chủ đề giúp, không biết ai mới là người đang chinh phục người đẹp đây. Tôi, có thể mời em một điệu nhảy được không? Lần này anh chắc là đã dịch đúng chứ? Phi hàm, nói để lộ nét duyên dáng. Không, chính xác, Lạc Trung đúng là quá thật thà. Vậy thì xuống sảnh lớn. Tôi không thích không khí trong phòng này. Phi hàm, chủ động mở cửa. Vũ Gia Minh vội vã khuân Khả Vi nấp lẹ vào một góc khuất, nói là khuân bởi anh không để cô đi bằng chân, tiếng giày cao gót sẽ tạo tiếng động, cánh tay phải. Anh ôm trọn lấy vòng eo cô mà bê đi. Không nói quá nhưng một khi đã có quân sư, là Vũ Gia Minh rồi thì khả năng thành công của Lạc Trung rất lớn, anh rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong chuyện tình cảm. Nhanh lên, đi xuống. Vũ Gia Minh kéo Khả Vi đi theo, quyết tâm vào vụ này. Phải biết, việc chọn bài nhạc đen toàn quyền do Vũ Gia Minh sắp đặt, một bản cổ điển. Đồng thời thay đổi không khí của sàn nhảy luôn. Khả Vi đứng bên cạnh lén nhìn theo Lạc Trung, cô thầm ước gì có một người dành tình cảm cho mình như anh ấy dành cho cô gái Phi Hàm. Vũ Gia Minh nói, đúng, cô ghen tị, ghen vì chưa được ai yêu thương như thế, và đương nhiên nếu được chính người chồng yêu thương như thế thì còn gì bằng, nhưng chồng ở đây là ai thì cô chưa xác định được. Lạc Thiên đơn giản là người giữ tạm dùm cô vị trí của một người chồng mà thôi. Và chuyện vun vén cho người khác thật là hay. Cô quyết định cùng Gia Minh giúp đỡ. Đôi bạn trẻ, khỉ thật, sao thế? Lạc Trung vẫn còn chưa biết bắt đầu điệu nhảy với người đẹp thế nào mà Vũ Gia. Góc chuyện audio.com, mình lại không thể giúp, anh đang tìm một bạn nhảy cùng mình để trình diễn từ xa cho Lạc Trung học tập. Mấy cô nàng nhân viên thì quá chi là nhăng nhít mấy. Em xinh tươi thì đeo bám ghê quá, còn cô gái Khả Vi này lại là người có chồng. Không lẽ anh lại tự diễn một mình? Nghĩ là làm, anh đưa tay lên không trung, ý chỉ để đôi tay phụ nữ đặt lên đó, rồi sẽ hôn nhẹ lên tay và đặt tay còn lại lên. Không, anh làm trò gì đấy? Khả Vi trố mắt ngạc nhiên, không thể hình dung lại có một con rối mang tên Vũ Gia Minh ở đây. Cô còn chưa hiểu thì làm sao người đứng xa chừng 10 mét là Lạc Trung lĩnh hội được. Vì vậy Vũ Gia Minh lại soạn thảo một tin nhắn, túi quần của Lạc Trung rung lên một hồi, anh cảm nhận và nhìn xuống, Phi Hàm ý tứ. Cho anh một phút để đọc tin nhắn. Điều mà Phi Hàm không quá nhàm chán với Lạc Trung là bởi dù anh đã có sự đỡ đầu của chuyên gia tán gái Vũ Gia Minh nhưng anh vẫn đơ người như khúc gỗ. Cô cười để chữ ngượng cho, thầm nghĩ tên Vũ Gia Minh tâng bốc anh chàng này quá đáng. Anh hãy làm theo tôi. Khả Vi đọc lên lời văn bản mà Vũ Gia Minh vừa nhấn nút gửi, hóa ra là vậy. Cô có chút thắc mắc, Lạc Trung đã từng nhảy rất điêu luyện với Nhược Lam rồi cơ mà, cớ sao lại được ra như tảng đá, hay vì đứng trước người đẹp làm anh quên hết tất cả, mà Nhược Lam cũng đẹp. Đây chính là sự khác biệt giữa tình cảm bạn bè và nam nữ mà Khả Vi chưa tìm ra câu trả lời. Vũ Gia Minh độc tấu khiến không ít nhân viên bảo vệ đứng gần đó hỏi han, anh không hé ra một lời, giúp bạn là giúp đến cùng. Anh sai rồi, phải bước chân phải lên trước. Khả Vi chọc tại sao anh ta không để mình nhảy cùng nhỉ, hay vì khinh mình không biết nhảy chứ? Xí ta đây, đã từng được đào tạo học cẩn thận rồi nhá, có bảo mình nhảy cùng cũng không cho. Đâu, ai bảo cô thế, phải bước sang ngang như thế này. Sai toét, nhìn đây, Khả Vi đứng song song tập cho anh xem. Đi được vài bước thì quên bánh, chỉ tại trong lúc học cô toàn kỳ kèo thời gian với thầy giáo nên giờ chẳng nhớ. Lạc Trung bị mắc kẹt thấy Gia Minh và Khả Vi cứ tranh luận làm anh không biết làm thế nào nữa. Phi Hàm quyết định ngoái lại coi xem quân sư của anh giờ trò gì. Cô ta quay lại kia, Khả Vi nhanh chóng đứng áp mình vào Vũ Gia Minh, hai người hòa vào bản giai điệu trong vô thức, ăn nhập từng động tác của nhau một cách hòa hợp. Bàn tay cô đặt trên tấm lưng anh, và đó cũng là lúc phiên bản Lạc Trung bước vào cùng Dương Mẫn. Ba vị trí đứng, ba đỉnh của một tam giác, Lạc Trung bên Phi Hàm, Khả Vi bên Vũ Gia Minh và Lạc Thiên bên Dương Mẫn, giữa khán phòng lớn, không khó để nhìn thấy nhau nếu thực sự có mối nhân duyên. Xét về mối quan hệ thân sơ, Lạc Trung chỉ nửa vời đặt lưng chừng đôi tay cứng nhắc trên mạng sườn Phi Hàm, Lạc Thiên dự định ra dáng dân đàn anh trước mặt cô. Nàng trẻ con cho phép xúc giác năm ngón tay sỗ sàng trêu đùa Dương Mẫn, tuy không phản ứng dữ dội như vợ mình bởi anh luôn ý thức hành vi tránh thái quá. Nhưng đúng là Dương Mẫn tìm mọi cách đứng xa anh một vài bước. Về phần hai, người quân sư, dường như họ mang một tấm lòng hảo tâm dư thừa, họ cho rằng cần phải chứng tỏ cho Phi Hàm thấy hai mình không hề có ý giúp đỡ Lạc Trung, đơn thuần họ muốn nhảy cùng nhau. Vũ Gia Minh hơi nghiêng người để ý động tĩnh từ Phi Hàm, cô nàng rất tinh ý. Điều đó càng khiến anh phải thất lễ với người có gia đình hơn. Dù không thích, nhưng đứa thổ dân này nhảy cũng không tồi. Thế nào rồi, gocchuyenaudio.com. Khả Vi ngước lên thăm dò Vũ Gia Minh, người anh luôn mang hơi ấm, nếu là mùa đông chắc chắn sẽ là một nguồn nhiệt năng diệu kỳ, còn là tiết. Trời hè, man mác cảm giác an toàn, cô không có ý rời điệu nhảy. Đóng tiếp đi, cẩn thận Phi Hàm biết chúng ta tham mưu cho Lạc Trung thì đại. Bài, đến lúc này thì cặp đôi, Lạc Trung, đã rút gắn khoảng cách giữa hai cạnh bên. Của tam giác, người đầu tiên nhìn thấy một đỉnh là Dương Mẫn. Anh ơi, hình như người kia là anh Lạc Thiên em trai anh thì phải. Hà, Lạc Thiên lúc này sững người, giật mình vì câu nói, Lạc Trung cũng có. Mặt ở đây ư, một Lạc Trung thứ hai nằm trong vòng bán kính 10 mét của Lạc Trung. Thời gian, trước đó chừng 2 tiếng, Lạc Trung và Lạc Thiên đã tới một cửa hàng thời trang. Nam giới, trung tâm bao gồm nhiều phong cách trang phục và hai người đã chọn đồ cho người còn lại, ngay khi bước ra cô nhân viên quen thuộc còn nhận lầm. An, tâm với điều đó họ đã bỏ sót một thuộc tính quan trọng, đó là Lạc Thiên rất thích đến câu lạc bộ, nên việc hoán đổi phải dùng tới mũi tên hai chiều rồi. Sẽ xuất hiện một Lạc Thiên trong dấu ngoặc kép, không dừng lại ở rắc rối cấp độ bình thường, có thêm một sự lằng nhằng khác. Người thứ hai nhìn thấy là một kẻ ngoài cuộc, Triệu Đông Kỳ kết thúc việc viết. Lách, anh nhận diện những ba đỉnh của tam giác, điều khiến anh bận tâm nhất. Không phải là Lạc Trung và Lạc Thiên cùng xuất hiện mà là cử chỉ thân mật của nhân vật chính trong tiểu thuyết nhà họ Cao, với một nhân vật nam nào đó. Trước sự có mặt của nam nhân vật chính, anh nên báo hiệu cho cô để tránh gây rắc rối. Khả Vi, Lạc Thiên kia, Triệu Đông Kỳ cũng không xác định được Lạc Trung và Lạc Thiên, thế là xong, cái loa phóng thanh nói đúng đoạn bản nhạc lắng xuống, không gian yên tĩnh tương đối, mà Triệu Đông Kỳ vừa rồi ở sàn B tính giác thích ứng tạm. Thời mức âm lượng lớn làm giọng nói bị ảnh hưởng to hơn mức giới hạn. Vũ Gia Minh đẩy Khả Vi ra, hành động chớp nhoáng thật sự giống một kẻ trộm lén. Lút khi bị phát giác lập tức phủi chứng cứ, Lạc Thiên rời mắt khỏi Lạc Trung, nhằm thẳng chỗ Triệu Đông Kỳ, từ đây dưới góc nhìn bao quát Khả Vi ở đó, vừa khoát tay khỏi một người đàn ông không phải anh, đôi tai đỏ lựng đột ngột và con ngươi trừng trừng những tia sét đánh. Cánh tay anh giật lại buông thõng, không thể đón được tập hợp tỉ tỉ các đại phân tử trong không khí, đôi chân này. Dường như lạc vào môi trường vô trọng lượng, vì sao anh phản ứng tương tự với cô, đánh rơi Dương Mẫn, sự thanh minh tự giác là một phản xạ có điều kiện. Được hình thành trong quá trình phát sinh kể từ ngày chiếc nhẫn ngự trị trên. Ngón áp út, Lạc Thiên không hề chớp mắt một chút nào, có chăng chỉ nheo lại. Điều tiết, anh ghét ánh mắt cô lúc này, dối trá hay bối rối, lừa gạt hoặc lúng túng, thiếu sự hoài nghi vốn có khi Lạc Thiên này đang sánh bước cùng phái nữ. Lạc Trung chặn ngay dòng thác lũ xoáy quanh ánh mắt Lạc Thiên, nhưng không biết nên phát âm từ tiếp theo ra sao. Tất cả cần phải để anh giải thích, về Vũ Gia Minh và Khả Vi thật không tiện để nói lúc này. Lạc Thiên hít một hơi đầy lồng ngực, làm chủ suy nghĩ, vẫn bình tĩnh tiến đến. Chỗ Lạc Trung, anh đang đóng vai một người anh chồng, cần phải hoàn thành cho. Chót, còn Cao Khả Vi kia cô cứ chờ đấy, về nhà tôi sẽ hỏi tội. Chào Thiên, em cũng đến đây à? Dù rất ngượng mồm khi đảo bậc xưng hô, Lạc Thiên đành thất lễ. Anh lướt qua Phi Hàm, cười mỉm, góc chuyện audio.com. Một khi đã có hạt giống, thay thế cho vị trí của Đỗ Quyên thì mảnh vườn nhỏ chẳng thiết đến bách hợp hay. Hoa hồng có gai, chào anh chị ạ, em là Dương Mẫn, bạn của anh Lạc Trung. Dương Mẫn lễ phép, nói, cung cách gia giáo. Phi Hàm cho mày, gật đầu thay lời chào chứ không nói. Rõ ràng người đứng cùng, về phía cô đây mang tên Lạc Trung, kể cả hai giọt nước cũng phải có tên khác. Nhau thì mới biết đường phân biệt, còn nữa, Vũ Gia Minh lúc đưa cô vào phòng. 108 đã nói gì đó và định đi ra, cô không để tâm nhưng hẳn liên quan đến cô gái. Đằng kia, chị là, Khả Vi ạ, rất vui được gặp chị. Dương Mẫn cởi mở, lại còn Khả Vi nào ở đây nữa. Phi Hàm càng khó hiểu hơn. Vừa lúc có ai đó nhắc, tới Khả Vi, Lạc Thiên đến, vậy mang một vài sự nhầm lẫn giữa các mối quan. Hệ ở đây, Lạc Thiên là anh chàng quần áo vest trang trọng mà áo trong sộc sạch. Hay là Lạc Trung, tôi nghĩ Khả Vi có lẽ là cô gái kia. Phi Hàm biết chỉ tay vào phía người. Khác là không đúng, cô đánh mắt sang phải. Này, hình như họ đang nhìn cô đấy. Vũ gia, Minh gia hiểu cho Khả Vi ngơ ngác, cô là người hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng lại không biết nhận ai là chồng. Lạc Thiên và Lạc Trung giao nhau con mắt, hiện tại chỉ còn cách bảo vệ kế hoạch. Vì mức độ quan trọng của sự việc, điều này liên quan đến danh dự của không chỉ cả hai mà cả ông Trương. Em dâu, lại đây, Lạc Thiên gọi mà gằn giọng khó chịu, ai đời lại phải gọi. Vợ là em dâu chứ, anh từ chối việc nhìn cô, đăm chiêu chọn một nơi dừng mắt. Đi đi tôi không tiễn, Vũ gia, Minh khoanh tay, anh đứng ngoài câu chuyện của nhà họ Cao. Dương Mẫn vốn dĩ nghĩ anh chàng nhảy với kiều nữ là cậu em tên trai Lạc Thiên. Chồng có mặt ở đây, vợ cũng thế mà mỗi người một bạn nhảy, còn Lạc Trung toát lên sự đứng đắn, khác hẳn với điệu bộ trong quán ăn. Khả Vi chậm chậm tiến lại gần, liếc nhìn Triệu Đông Kỳ cầu cứu, cô hoang mang. Trước hai, hạt lạc to tướng, như cô đã từng viết, Lạc Trung là người có chân. Mày đậm, cô đã nhớ được các thành viên trong nhà họ Cao rồi, không muốn đổi lại. Đâu, về phía Phi Hàm thì tức tối vô cùng, vùng vằng khoát tay khỏi, Lạc Thiên. Cô, vào nghề đã lâu nhưng mới ra đất Bắc nên không hay chuyện, cứ ngỡ anh chàng rụt. Rè trung thực hiền khô, khi nghe qua cách chào hỏi giữa họ tự đoán được thành phần gia đình Cao gia, cô chuyển hướng về Vũ Gia Minh, đồ nói dóc, Lạc Trung, trong lời Vũ Gia Minh là một Lạc Thiên, một tên đã có vợ. Lạc Trung bất đắc dĩ trở thành người có gia thê, còn Lạc Thiên nghiễm nhiên giải phóng thành người tự do. Nhân thể con Cao dám tòm tem với tên Vũ Gia Minh. Lạc Thiên lấy danh nghĩa Lạc Trung mà vơ ngay Dương Mẫn về bên mình. Tôi không hiểu, Vũ Gia, mình đứng cạnh Triệu Đông Kỳ. Tôi cũng vậy, rốt cuộc ai là anh và ai là em? Không như em nghĩ đâu Phi Hàm tôi. Lạc Trung rất muốn thanh minh, mớ thỏng, lọng cần tìm cho ra chỗ rối. Anh nói xem tôi nghĩ gì mà khẳng định như thế. Bằng lượt hội thoại trên, Lạc Thiên đủ xuyên thấu tình cảm của anh trai chưa? Có người con gái nào khiến Lạc Trung cần làm sáng tỏ như vậy, nhưng kế hoạch là kế hoạch con cáo kia, người mau về chỗ là vợ của Lạc Thiên, mau còn đứng đó với hai tên kia làm gì, kể mà Lạc Nhã là con trai có lẽ đã được ứng cứu đến đây để tiếp tục đóng giả. Nếu nói Lạc Trung đang đi bên cạnh Dương Mẫn và Lạc Thiên đang trăng hoa với Phi Hàm thì quả thực thừa nhận đôi vợ chồng Khả Vi và Lạc Thiên tự đi cắm sừng nhau. Góc chuyện audio.com. Nàng vợ không vừa kiếm tìm tên Gia Minh phong độ kèm cặp. Nếu nói thật ra thì càng không được, người ta sẽ đánh giá Lạc Thiên là đồ xấu. Xa, lừa dối vợ và anh trai để đi tán gái, thậm chí là chị dâu tương lai không? Chừng, kiểu gì thì danh dự của Lạc Thiên cũng bị bôi nhọ ít hay nhiều về mức độ nên. Chọn phương án thứ nhất, cả Lạc Thiên và Khả Vi bị tố cáo, Lạc Trung mất hình. Ảnh trong mắt Dương Mẫn, phương thức tối ưu san sẻ nỗi niềm cho cả ba. Sao, nói gì đi. Anh định nói anh là Lạc Trung hả? Phi Hàm cự tuyệt, cô, ghét nhất những ai nói dối. Hẳn tình ý sẽ nhận ra rằng cô đang chờ đợi lời giải thích từ anh chàng có tên. Trong giấy khai sinh là Lạc Trung nhưng hiện thời là Lạc Thiên. Anh chàng đó, lúc này đã đau đầu lắm rồi, mệt không thể nghĩ được gì hơn nữa. Anh là, Lạc Thiên, đành là thế, nói ra câu này mà lòng nặng trĩu, Lạc Trung bấm bụng đứng bên cạnh Khả Vi, ngậm ngùi, vậy là hết. Cô ấy sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa, còn em dâu, chắc sẽ giận anh nhiều. Khách chương.